Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73. Đáng tiếc, ta không thích ngươi. Lý Đỗi Đỗi gió êm sóng lặng cự tuyệt ta. Như là một chậu nước đá. Tưới lên ta nóng bỏng trên ngực. Xùy, một tiếng. Hỏa hoa đều không tung tóe một cái. Ta cái kia như than như lửa nung đỏ ngực lập tức liền cho lạnh đến thấu thấu. Hắn thuận đường còn bổ một đao. Ngươi có bệnh gì? Ta nắm tóc, đem bị gió thổi loạn tóc bắt đàng hoàng. Không, không có bệnh. Hắn xem kỹ lấy ta. Có cái gì mục tiêu? Cũng không cái gì. Đừng nghĩ ra vẻ. Nhân loại, hắn mắt lé liếc ta một chút. Mang theo một chút cảnh cáo. Sau đó vừa quay đầu. Sợi tóc màu vàng óng giữa khu rừng hất lên mà qua. Chính hắn cất bước đi về phía trước. Ta rõ ràng khục hai tiếng. Hóa giải mình một chút xấu hổ. Sau đó lại đi theo. Lý Đỗi Đỗi a, cái này hấp huyết quỷ. Bất kể có phải hay không là ở trong mơ. Đều như vậy không tốt ở chung đâu. Quả nhiên, không có ở đây trong hiện thực cùng hắn thổ lộ là tuyệt đối lựa chọn chính xác. Bằng không thì cái này lầu trên lầu dưới. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Nhiều xấu hổ. May mắn may mắn. Chỉ là Lý Đỗi Đỗi cũng không biết trong mộng cảnh. Ta nhặt lại bị đỗi nát một chỗ tự tôn. Lại nhỏ bước chạy trước đi theo. Lý Đỗi Đỗi tìm đến giày rất tốt bước đi. Hôm qua giấc ngủ cũng không tệ. Buổi sáng còn đứng lên tắm rửa một cái. Ta tinh thần đầu rất đủ. Trên đường cũng không cảm thấy có bao nhiêu mỏi mệt. Còn có dư thừa lòng dạ thanh thản xem phong cảnh một chút. Cũng là hiện tại mới có thời gian đến cảm khái. Trời thật xanh. Lý Đỗi Đỗi liếc ta một chút. Ta cười với hắn một cái. Không khí cũng thật tốt. Rất phổ thông. Đó là ngươi chưa từng gặp qua trăm năm về sau hoa hạ đại địa trong ngày mùa đông. Tu tiên tiên vụ. Ta hít thở sâu một hơi. Một bên đi đường. Một bên ngắm cảnh. Đường xá so hôm qua dễ dàng rất nhiều. Cũng có lẽ là buổi sáng thổ lộ rốt cục để cho ta buông lỏng bản thân dù sao đã làm qua nhất đáng. Sợ sự tình. Cái khác cũng không có đừng cái gì tốt sợ. Ta giống như bước lên một trận ngay xuân đường đi. Bắt đầu chủ động cùng Lý Đỗi Đỗi sủa bậy. Mặc dù rất ít được hắn đáp lại. Nhưng ta vẫn là kìm nén không được nói cho hắn biết. Ta nghe thấy chim gáy gọi cỡ nào động người. Ngửi được hương hoa cỡ nào mùi thơm ngào ngạt. Còn có bay trên trời chim. Hiu, một vệt kim quang bắn về phía chân trời. Mới vừa ở trời xanh ngao du phi điểu lập tức rơi xuống. Cái khác kết bạn mà đến chim nhất thời bay ra. Lý Đỗi Đỗi nhìn miệng mở rộng một mặt ngốc trệ ta một chút. Tự mình đi nhặt ngươi khẩu phần lương thực. A, tốt, ta lại một lần ở trong giấc mộng giết một con chim. Lấy máu, nhổ lông. Dùng Lý Đỗi Đỗi cho đao xé ra nó bụng, lấy ra nội tạng, sau đó nướng thịt, những sự tình này một khi làm qua một lần, lần thứ hai liền bắt đầu từ từ quen đi. Ta không tiếp tục vì chim rơi nước mắt, có lẽ là bởi vì con chim này xác thực không có con thỏ đáng yêu. Ta ăn nướng chim thời điểm đánh giá bên cạnh dựa vào cây ngồi Lý Đỗi Đỗi. Hắn rõ ràng ánh mắt không có rơi vào trên người của ta. Cũng rất hỏi mau ta một câu. Làm cái gì? Ngươi, muốn hay không cũng ăn chút. Tính ra, từ hắn uống cái kia huyết nghiêu đại thúc huyết bị cản thi tượng công kích được hiện tại. Cũng có hai ngày, hắn không đói bụng sao? Hắn chuyển qua ánh mắt đến. Ánh mắt kia hời hợt tại trên cổ ta khẽ quét mà qua. Sau đó tiếp cận con mắt ta. Hắn câu môi cười cười. Như vậy tự giác, trong lúc nhất thời. Ta chỉ cảm giác cái này thịt chim nướng mắc kẹt ở cổ họng bên trong. Không thể đi lên cũng xuống không đến. Ta nuốt mấy miếng nước bọt. Mới miễn cưỡng thuận đến đây khí. Ta giơ nướng chim. Ngăn trở bản thân mặt. Làm bộ bản thân vừa rồi lời gì đều không nói qua. Lý Đỗi Đỗi cũng lòng từ bi buông tha ta. Không có liền cái đề tài này tiếp tục trò chuyện tiếp. Ta đã ăn xong đồ vật. Lý Đỗi Đỗi tắt lửa. Tiếp tục đi đường, mặt trời lặn, ta suy nghĩ thời gian, nghĩ đến có phải hay không lại muốn đến hắn hôn mê thời gian. Nhớ lại hôm qua hắn hoàn toàn bị đổ mồ hôi ẩm ướt quần áo trong. Ta có chút khẩn trương. Chúng ta muốn đi đâu? Đại khái còn muốn đi bao lâu? Nếu như chờ một lúc thân thể ngươi không tốt, ta khiêng ngươi đi. Rất khó được. Lý Đỗi Đỗi không có liền. Ta khiêng hắn đi. Chuyện này phát biểu ý kiến. Hắn trầm mặc một hồi. Tiếp tục cất bước đi. Nhanh. Nói đến đây lời nói thời điểm. Ta và hắn vừa vặn đi đến một cái đỉnh núi. Lý Đỗi Đỗi hướng xuống một chỉ. Tới đó là được. Ta từ trên núi hướng xuống nhìn lại. Phát hiện phía dưới là một cái bốn bể toàn núi khe núi. Trong khe núi âm lãnh lại ẩm ướt. Từ phía dưới thổi đi lên gió cũng là âm lãnh. Khe núi chính giữa địa phương. Có lẽ là bởi vì ánh nắng thiếu duyên cớ. Có thụ mộc đều đã khô. Mà ở một mảnh kia rừng cây héo bên trong. Có một cái cùng cảnh vật chung quanh không quá dựng phòng gạch ngói. Ta đánh giá cái kia phòng ở. Trong lòng cảm thấy. Cái này không quản là từ phong thủy vẫn là kiến trúc học góc độ. Đem phòng ở xây ở một cái như vậy một không nước hai không quang địa phương. Đều không tốt a. Bất quá, ta nghĩ lại nghĩ nghĩ hai ngày trước buổi tối ngủ qua sơn động cùng phá nhà gỗ. Bây giờ phòng gạch ngói mặc dù khu vực không tốt, nhưng dầu gì cũng là thực hiện điều kiện ở thăng cấp. Rất không tệ, ta và Lý Đỗi Đỗi bắt đầu đi xuống dưới. Đường núi uốn lượn, nhìn xem gần, nhưng kỳ thật muốn đi không lâu. Ta trên đường đi một mực quan sát đến Lý Đỗi Đỗi tình trạng cơ thể. Cách cái 4-5 phút đồng hồ liền hỏi một câu. Người thế nào? Ta không muốn để cho hắn đột nhiên té xỉu. Hôm nay cũng không giống như hôm qua. Lần này đường núi, hắn dạng này hình thể. Ngã lộn chồng vó xuống. Ta có thể kéo không ở? Hỏi được nhiều. Lý Đỗi Đỗi thấy chán. Im miệng, ta ủy khuất ngậm miệng 10 phút đồng hồ. Ngươi thật không có sự tình. Hắn không vui nhìn ta chằm chằm. Ngươi làm cho đầu ta đau. Ta liền 4-5 phút đồng hồ hỏi ngươi một câu còn ngại ồn. Thực sự là không cách nào tưởng tượng Lý Đỗi Đỗi lại là như vậy quái gở một cái hấp huyết quỷ. Nội tâm tường thành so vạn lý trường thành dựng thẳng lên đến đều cao. Cũng không biết hắn vì sao còn muốn bàn cái cư dân lâu tới làm nhà trọ. Cái này không cho mình kiếm chuyện chơi sao? Lầm bầm cái gì? Lý Đỗi Đỗi lần nữa không kiên nhẫn mở miệng. Ta che miệng lại, ngẩng đầu, không dám tin theo dõi hắn. Ta liền trong lòng lải nhải cũng không được sao? Người đầy cũng có thể nghe thấy. Giấc mộng này cũng quá hoang đường chút a. Lý Đỗi Đỗi còn muốn nói thêm gì nữa? Đúng lúc này, Lý Đỗi Đỗi ánh mắt phút chốc run lên, khoát tay, trực tiếp đem ta đầu hướng trong ngực hắn một nhấn. Ta cả người nhất thời đụng vào hắn trong lồng ngực, tay hắn ôm ta eo, ôm chặt lấy, sau đó thân thể của hắn lui về phía sau ngửa mặt lên. Bất quá trong điện quang hỏa thạch, hắn ôm ta hướng về phía sau chuyển 3 vòng, tại tầm 10 bậc cầu thang dưới dừng lại, Lý Đỗi Đỗi thả ta. Mà ta còn có chút không phản ứng kịp. Buông tay. Lý Đỗi Đỗi nói. A, ta sững sờ trong chốc lát. Sau đó phát hiện. Tay mình vậy mà đã tự nhiên mà vậy ôm lấy hắn eo. A, ta đây mới thả mở Lý Đỗi Đỗi. Mới vừa có chút cấp bách. Liền. Phản xạ có điều kiện ôm hắn. Ta quay đầu nhìn hắn. Đã thấy Lý Đỗi Đỗi căn bản không có nhìn ta. Hắn ngửa đầu nhìn xem trên cầu thang phương. Ta cũng theo hắn ánh mắt nhìn. Lúc này ở trên cầu thang. Có một nữ tử tĩnh tĩnh đứng ở đó phương. Cầm trong tay mấy cái đoạn tiễn. Sau lưng nàng là tháng rời núi đầu. To lớn mặt trăng giống như là vì chiếu rọi nàng mà dâng lên một dạng. Ta còn nói là cái nào không có mắt đến sông ta sơn cốc đâu. Nguyên lai là ngươi a, nàng vừa nói một bên rút ra khảm vào trong vách đá đoản tiễn. Thanh sắc lười biếng lại mê người. Lý Nhất Ngôn, a, nàng, biết rõ Lý Đỗi Đỗi tên thật. Ta lại quay đầu lại nhìn Lý Đỗi Đỗi. Thi trùng, giúp ta trừ bỏ. Lý Đỗi Đỗi cũng căn bản không có cùng nàng khách sáo. Nói thẳng ra đến mục tiêu. Hai người này, mặc kệ từ thấy thế nào. Từ phương hướng nào nhìn, bọn họ, giống như đều có cố sự a. Ta bỗng nhiên nghĩ đến, Lý Đỗi Đỗi trăm năm trước đó ưa thích qua nhân loại kia nữ hài. Nghĩ đến đây chỗ, ta nhịn không được lần nữa nghiêm túc quan sát một chút người trước mắt này. Nữ tử cầm đoàn tiễn từ trên cầu thang từng bước một đạp xuống đến. Ngày xuân thời tiết, nàng mặc đến có thể nói là cực hạn thanh lương. Một bộ ở thời đại này dưới bối cảnh làm càn đến hơi quá đáng ngắn sườn xám. Sườn xám chỉ đem nàng bờ mông bao trùm. Đột hiển nàng ngạo nhân đến quá phận dáng người. Nàng chân trần, hướng mèo một dạng, mỗi một bước đều đi lặng yên không một tiếng động. Nàng rất bốc lửa, lại so Lý Bồi Bồi nóng bỏng. Càng thêm tài trí cùng mị hoặc, chí mạng mị hoặc, gây phiền toái liền đến tìm ta a, nàng vừa nói. Đi tới Lý Đỗi Đỗi trước người, thon dài ngón tay hướng về Lý Đỗi Đỗi cổ áo đi. Nhưng ở đụng phải cổ áo trước đó bị Lý Đỗi Đỗi một bàn tay mở ra. Nàng cũng là không tức giận. Tay kia ngón tay theo Lý Đỗi Đỗi mở ra lực đạo hướng bên cạnh một chỉ. Chỉ hướng ta, nàng cao hơn ta ra nửa cái đầu. Mặt kia, lại so ta nhỏ rất nhiều. Thua, cũng trước không giới thiệu một chút. Cái này lạ mặt tiểu cô nương là ai? Thoạt nhìn như vậy béo múp míp. Ta, còn có chút thở phì phì. Nàng cong lên khóe miệng, cười, ô hô, đáng yêu nha, nàng vừa nói, tại ta hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm, nàng đầu phút chốc hướng trên mặt ta một góp, ân, cái này lại là cái gì yêu quái, nàng muốn làm gì, nàng muốn làm sự tình tại sao cùng ta dự đoán có chút không giống nhau lắm. Tại ta ngốc ngây tại chỗ chỉ còn lại có trong đầu nhổ nước bọt thời điểm. Cái kia mềm mại ấm áp môi liền đem mặt ta gò má thịt nhẹ nhàng ngậm một lần. Nàng giống như là tại nếm một cái kẹo đường. Dùng môi cắn một cái về sau. Lại nhanh chóng lui ra. A a, thực mềm, còn muốn lại cắn một cái. Ta, nàng lần nữa hướng ta vươn tay. Mà lần này, Lý Đỗi Đỗi khoát tay. Đưa nàng cản mở, ta lập tức hướng Lý Đỗi Đỗi sau lưng lui một bước. Một tay sờ lấy mặt, một tay níu lại Lý Đỗi Đỗi áo đuôi tôm, đề phòng nhìn xem xinh đẹp nữ tử. Lý Đỗi Đỗi che chở ta, nhìn chằm chằm nàng, tay, thu hồi đi, chính là, thu hồi đi, nào có vừa lên đến liền cắn người mặt. Đại mỹ nữ cũng không được, nữ tử thu tay lại, hừ lạnh một tiếng, không cho cắn tính, tuy là nói như vậy. Nhưng nàng vẫn là thèm ăn một mực vòng qua Lý Đỗi Đỗi dò xét ta. Lý Đỗi Đỗi nói, lại cắn có thể, ta nhìn chăm chú về phía Lý Đỗi Đỗi. Ân, Lý Đỗi Đỗi cũng không để ý tới ta ý kiến. Phối hợp nói xong, trước tiên đem thi trùng cho ta trừ bỏ. Ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta bỗng nhiên có một cái không thành thục ý nghĩ. Lý Đỗi Đỗi cái này hấp huyết quỷ. Đoạn đường này mang theo ta đi đến hiện tại. Chẳng lẽ, chính là vì giờ này khắc này bán ta đi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.